Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, Chu Diệt 10 đại cao thủ. Đạo Lăng thở dốc, trầm trọng, trên người hắn có rất nhiều vết thương, tắm rửa ở huyết quang bên trong, như một tôn không tử chiến thần, mà phương viên này quay chung quanh hắn 9 người, tuy rằng hoàn hảo không chút tổn hại. Thế nhưng trên mặt trắng bệch, có một loại hoảng sợ, hắn dĩ nhiên trấn áp một tôn sát kiếm, nói cách khác, còn lại 8 đại sát kiếm, đã đối với hắn không tạo được uy hiếp, nếu như tiếp tục kéo dài, sẽ bị hắn liên tiếp trấn áp, có người ở nuốt nước miếng, có một loại chạy trốn kích động, cảm giác đạo quá mạnh mẽ. Chỉ có Tam Vương ra tay mới có thể trấn áp hắn. Mọi người không cần phải sợ. Hắn tuy rằng trấn áp một khẩu sát kiếm, bất quá đạo đã trọng thương. Hắn kiên trì không được bao lâu. Không sai, hắn hiện tại chính là cường cung chi nỗ. Chỉ cần chúng ta lần thứ hai liên thủ, định có thể chém xuống hắn. Có người ở mở miệng hét lớn, ở tăng thanh thế. Hai người kia phi thường rõ ràng, nếu là trấn áp không được đạo, còn ném đi hai vị sát kiếm, trở lại võ điện sẽ tao ngộ cực kỳ nặng nề trách phạt. Đạo Lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh ở trên những người này. Không cái gì có thể nói, chỉ có giết, đồng loạt ra tay, có người ở giống to, còn lại 8 người chớp mắt động, lấy ra 8 đại sát kiếm. Đồng thời trong cơ thể năng lượng tuôn ra, 9 đại thần bộc rơi rụng mà xuống, năng lượng đất trời mênh mông vô biên, 9 người đều là võ điện thế hệ tuổi trẻ cao thủ, đều là kỳ tài, sức chiến đấu tuyệt đối không thể coi thường, mênh mông năng lượng nghịch xung mà đến, nhấn chìm đại địa, đổ nát trên không, 4 phía mấy ngọn núi lớn đều bị ép sụp. Ở trong này nương theo 8 đại sát kiếm nghịch loạn thiên địa, phụt lên thao thao bất tuyệt sát khí, truyền ra sóng lớn vỗ bờ nổ vang, lệnh phương viên này một dặm đều rung động đứng dậy, đáng sợ một màn, 9 người phát điên, không hề bảo lưu đánh ra đỉnh cao nhất sức chiến đấu. Liên miên đại địa đều ở mênh mông thác nước thần ở cuồn ngược, hơi một tí có thể ép sụp một ngọn núi lớn. Đối mặt loại này năng lượng cuồng bạo, Đạo Lăng cũng không dám gắng chống đỡ. Đấu chuyển tinh di cắt ra thương khung, hắn xuất hiện ở giữa trời cao, tóc đen phấp phới, khinh thường thiên địa. Nhưng mà 9 người đã sớm phòng bị Đạo Lăng quỷ dị vượt qua thủ đoạn. 8 đại sát kiếm đã sớm khóa chặt hơi thở của hắn, nghịch chuyển mà lên, nhằm phía thân thể hắn, nương theo mãnh liệt vô cùng sóng lớn đầu, năng lượng ở dâng lên, Đạo Lăng nắm đoạn kiếm, cả người tinh khí thần leo đến đỉnh đoan, da rẻ bạo phát ngàn trượng thần hà, hiện lên tinh lực muốn liệt thiên, giết, Đạo Lăng đại quát, cả người đều cháy hừng hực, dường như một thân thể nhật huyền ở trên không. Bàn chân mạnh mẽ dẫm một cái, quần sơn núi lớn đều ở nổ vang, không biết bao nhiêu thác nước thần bị dẫm nát. Đạo Lăng mở ra tam chuyển kim thân, khí thế tăng vọt, thần ma mà động, cầm đoạn kiếm đánh giết 4 phía đánh tới chớp nhoáng sát kiếm. Đánh thiên địa xuất hiện leng keng nổ vang, ra tay, không muốn bảo lưu. Nếu không là hắn sẽ trấn áp 7 đại sát kiếm, võ điện một tôn kỳ tài gầm lên, hắn bạo vọt lên, cả người hiện ra năng lượng cuồng bạo, há mồm phun ra một đạo tinh hà, cuốn ngược hướng về Đạo Lăng thân thể, muốn trấn áp hắn, lại là một tôn kỳ tài nhằm phía trên không, mở đóng con mắt lấp lóe thần huy, tu hành chính là một môn hiếm thấy đồng thuật. Có kinh thế sát phạt khí bạo phát, một cái thanh niên mặc áo lam đứng sừng sững trong thiên địa. Cả người mưa to phiêu bạt, mỗi một cái hạt mưa đều rất giống một ngọn núi lớn. ầm ầm ầm ép khóc toàn bộ thiên địa. Võ điện bát đại cao thủ ra tay, trong lúc nhất thời dị tượng lộ ra, cảnh tượng khủng bố, ép người đều nghẹt thở. Tuyệt đối không nên xem thường bọn họ, ở huyền vực đều là không bình thường kỳ tài. Đơn đả độc đấu tuy rằng không phải là đối thủ của đạo lăng, bất quá một khi liên thủ, khung cảnh này để đạo lăng đều cảm giác võ điện đáng sợ. Mười đại cao thủ à, đạo lăng ở quát lạnh, đạo, nạp mạng đi, có người vọt tới, ẩn giấu ở trong hư không, di chuyển một môn đáng sợ hư không thuật, mà nó lấy ra một tôn sát kiếm, như một tôn kiếm tiên, giết hướng về phía sau lưng hắn, cút, đạo lăng giống to, sớm cũng cảm giác được hư không đang chấn động, hắn nhưng là ngũ phẩm luyện đan sư. Nguyên thần cường độ cực kỳ khủng bố, hắn đảo ngược thân thể, như trường giang đổ hải, gầm thét, sóng âm thông thiên triệt địa, một tiếng gầm rung động non sông, làm người run rẩy. Cái này mới từ hư không giết ra đến kỳ tài, thân thể run lên, ngũ tạng run rẩy dữ dội, miệng mũi chảy máu, kém chút bị đạo lăng tươi sống hống chết. Đồng thời đạo lăng bàn tay kích thiên, phá diệt trên không, phụt lên mãnh liệt vô cùng sát quang, đưa cái này kỳ tài trực tiếp tế sống ở trên không. Người, thanh niên mặc áo lam kinh nộ, kém chút hồ chết, vừa nãy ra tay người nhưng là am hiểu ám sát võ điện kỳ tài. Dĩ nhiên ở hắn dưới tay đều đi bất quá một chiêu. Đạo lăng đáp lại phi thường hung hăng, đấm ra một quyền, đánh thiên địa run rẩy dữ dội, có chư thiên chòm sao treo lơ lửng mà ra, bao phủ thanh niên mặc áo lam, khủng bố chòm sao rơi xuống, đem hắn đánh chia năm xẻ bảy, hắn đứng sừng sững ở trong thiên địa, tỏa ra thần ma giống như khí tức, làm người sinh ra sợ hãi. Lấy thiết huyết thủ đoạn giết đi võ điện hai vị kỳ tài, lệnh những người còn lại đều run như cầy sấy. Lẽ nào chúng ta cùng đạo chênh lệch thật lớn như vậy? Có người mặt xám như cho tàn, cảm giác được một loại cảm giác bị thất bại. Đạo ngươi chớ đắc ý, chúng ta võ điện có tam vương ở, có võ đế ở, ngươi hung hăng không được bao lâu. Chúng ta đi, một người đang gào thét, nói nghiêm túc muốn chạy trốn, bởi vì bọn họ cảm giác đạo quá mạnh mẽ, những người này ở trước mặt hắn căn bản không đáng chú ý. Muốn chạy, đạo lăng cười nhạo, hắn giơ bàn tay lên, chỉ tay kích thiên, khí thế như cầu vồng, khủng bố võ đạo khí tức bạo phát, một tôn màu vàng cự chỉ treo lơ lửng trên không. Tiệt bị chặn đường tiến lên, có một loại mênh mông vô biên võ đạo khí tức đưa cái này người ép cả người run. Miệng thổ nghịch huyết, soạt một tiếng, màu vàng cự chỉ đè ép xuống, đưa cái này ép chia năm xẻ bảy, trên không trung nổ tung. Chạy mau, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Những người còn lại vừa kinh vừa sợ. Mỗi một người đều quay đầu liền chạy. Đạo lăng đạp ở trên không, khí tức nguy nga, sợi tóc phấp phới, lạnh nhạt nói, không đem thập hung kiếm trận lưu lại, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi. Đạo ngươi quá càn rỡ, luôn tốc độ ngươi còn không sánh được ta. Ta võ điện mất thập hung kiếm trận sớm muộn cũng sẽ cầm về. Một cái người áo xanh quay đầu lại cười lạnh một tiếng. Bước chân của hắn hiện lên hai đạo gió xoáy, ở như bay hướng về nơi núi rừng sâu xa bạo cướp. Săn giết bắt đầu, đạo lăng trong con ngươi tránh ra một tia lãnh điện. Một tôn cung thần tới tay, kéo động chi khắc, tỏa ra tiếng kim loại rung, làm người sợ hãi, thiên cương cung thức tỉnh. Hiện ra cuồng bá thiên địa đại thế, cách một dặm, liền đem người áo xanh này ép mới ngã xuống đất. Cái gì, đây là thiên cương cung, người áo xanh tê cả da đầu. tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cảm giác đại họa lâm đầu. Đáp lại hắn chính là một đạo cầu vồng, xé ra một dặm, khủng bố đại vết rạn nứt sinh ra, làm người sởn cả tóc gáy, trực tiếp liền đem người áo xanh này dạ bạo, mảnh rừng núi này triệt để bạo động. May mắn tồn tại người đều đang điên cuồng chạy trốn, nhưng mà cách hai dặm, y nguyên có người bị săn giết, một khẩu cung thần bạo phát, khủng bố đại thế, tiễn khí như cầu vồng, chọc tan bầu trời, óng ánh mà lại nóng rực, làm người đều không dám nhìn thẳng. Này, Kim Dao đều nhanh dọa sợ, hắn nhìn thấy hình ảnh như vậy, một người thiếu niên ở Dương Cung, bắn ra cầu vồng, đem mấy dặm chạy chạy người đều cho xạ làm lộ. Trong nhà này chính là đạo, thân thể cũng quá khủng bố. Mấy dặm ở ngoài người đều có thể tế sống. Kim Dao cả người đều đổ mồ hôi. Cảm giác đây là một cái tuyệt thế hung nhân. Võ điện 10 đại cao thủ bị giết rơi ở chỗ này. Truyền đi toàn bộ huyền vực đều sẽ run rẩy dữ dội. Người cuối cùng bị chém xuống. Đạo lăng cũng sức cùng lực kiệt. Này Thiên Cương Cung là rất đáng sợ. Thế nhưng kéo động đứng dậy tiêu hao thần lực quá nhiều. Đạo lăng hít sâu một cái, bước chân tiếp hướng về con đường phía trước đi đến, muốn nhìn một chút võ điện đến cùng dùng món đồ gì hấp dẫn hắn bản nguyên. Hắn xuất hiện ở một cái người áo lam mặt, lấy xuống đối phương hư không túi, từ bên trong tìm ra một cái hộp ngọc. Hộp ngọc này bên trong xốc lên, dâng lên thiên ti vạn lũ thần hà, khủng bố võ đạo khí tức bạo phát, uy thế thiên địa, lệnh núi rừng đều run lẩy bẩy. Trong này có một giọt máu chìm nổi trên không, màu vàng huyết, bạo phát, khủng bố tuyệt luân khí tức. Kim Dao một cái lảo đảo bại liệt trên đất, run lẩy bẩy, hắn nhìn thấy một bóng người dựng đứng ở trên 9 tầng trời, nhìn xuống chính mình. Giọt máu này diễn hóa ra một cái bóng, rõ ràng là võ đế. Hết chương.